Anh nghiêng người nhanh nhẹn né tránh, đồng thời còn thuận tay cầm chai giấm trong tay cô đi. Anh nhẹ tay vặn một cái. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net